Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, Hỏa Đao Thành. 4/10, thu đặt mua, xong rồi. Tại cái này liên tiếp đều là tin tức xấu thời gian bên trong. Phương Nguyệt cuối cùng gặp được kiện để người vui vẻ sự tình. Hưng phấn huy vũ hỏa đao. Soạt, trong bóng tối, hỏa diễm quang mang là như thế sáng tỏ. Cực nóng, lưu lại tàn diễm vết tích. Không biết là bởi vì nắm giữ ngưng thái giới chỉ hỏa đao hình thái nguyên nhân. Vẫn là những ngày này lâu dài tiếp xúc nguyên nhân. Tại lúc này, Phương Nguyệt giải tích đồng. Nổi lên ngưng thái giới chỉ thuộc tính. Tên, ngưng thái giới chỉ, hỏa đao, chấm ngoặc kép, cấp bậc, phàm cấp thượng phẩm, lưu động, chấm ngoặc kép, hạn chế, không, sắc bén giá trị, 10 điểm, lưu động, chấm ngoặc kép, bền bỉ, không, nói rõ, phẩm chất sẽ lên nhảy xuống vọt đặc thù chiếc nhẫn, căn cứ nội lực cường độ, quyết định phẩm chất cường độ, không giới hạn nhân cấp, ghi chú, đừng thúc giục, tại thay đổi, 10 điểm sắc bén giá trị. Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể so sánh bể nát lãnh nguyệt đao mạnh hơn nhiều a. Hơn nữa nhìn điều này nói rõ, tựa hồ ngưng thái giới chỉ hỏa đao hình thái cường độ như thế nào, đều xem đưa vào nội lực người nắm giữ. Thực lực là dạng gì? Đây quả thực là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Người nắm giữ thực lực, quyết định ngưng thái giới chỉ cường độ hạn mức cao nhất hạn cuối. Tiếc nuối duy nhất là, cường lực như vậy đạo cụ, hạn mức cao nhất cũng là có không giới hạn. Đó chính là tối cao chỉ có thể đến nhân cấp cường độ. Bất kể như thế nào, có hỏa đao, Phương Nguyệt cuối cùng là lại có tiện tay vũ khí. Thử nhiều quán thâu một chút nội lực, sắc bén giá trị đi lên tăng lên 0.5. Nếu là giảm bớt nội lực quán thâu, chỉ lưu lại hỏa đao cơ sở hình thái, sắc bén giá trị thì điên cuồng hạ xuống đến 0.1 điểm sắc bén giá trị. Ngay cả phẩm chất đều biến thành phàm cấp hạ phẩm, phàm cấp đối ứng hậu thiên cảnh giới, lương cấp đối ứng tiên thiên cảnh giới. Chỉ có đến nhân cấp mới biến thành thống nhất tiêu chuẩn. Cho nên Phương Nguyệt nội lực quán thâu đỉnh phong, đại khái ngay tại phàm cấp thượng phẩm hơn 10 điểm sắc bén giá trị chập trùng. Phương Nguyệt thử học Hàn đại nhân như thế, thoát ly ngưng thái giới chỉ dẫn đạo, biến hóa cái khác hình thái, nhưng đều không ngoại lệ. Chỉ cần Phương Nguyệt thoát ly ngưng thái giới chỉ dẫn đạo, liền sẽ lập tức sụp đổ, không cách nào hình thành có thứ tự kết cấu. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút buồn bực, bất quá rất nhanh lại chấn phấn. Hỏa đao đã tu thành, phía sau cái khác hình thái, đoán chừng cũng là mài nước đậu hũ sự tình. Từ từ sẽ đến liền tốt. Một bên củng cố hỏa đao hình thái cố định, Phương Nguyệt một bên thử vung vẩy hỏa đao, nắm giữ hỏa đao tiết tấu. Loại này thuần túy từ hỏa đao tạo thành đao, cùng hắn bình thường sử dụng lãnh nguyệt đao các loại thực thể đao, loại kia xúc cảm cùng phản hồi vẫn còn có chút khác biệt. Cần chậm rãi thích ứng. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc đó Thiên Đạm chỉ Diên Vũ lại tới một chuyến. Nói mình lo lắng cũng bắt đầu rụng tóc, tóm lại liền là bực tức mà thôi. Phương Nguyệt trấn an hai câu, liền đuổi đi. Lúc đầu Phương Nguyệt còn cần cân nhắc Cổ Nguyệt thôn, muốn hay không cần thành lập một cái dày đặc chỗ tránh nạn, đem không có năng lực thôn dân đều an bài đi vào. Lại có lẽ còn có Ô Vũ tộc đến, nên như thế nào phòng thủ các loại vấn đề. Nhưng bây giờ, những sự tình này cũng không bằng tăng thực lực lên trọng yếu. Mà lại có Lâm Linh cái này trung đoàn trưởng tại, hắn mò chút cá không đáng kể chút nào sự tình. Đợi đến chân trời quang mang sáng lên, mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm, Phương Nguyệt đã đại khái quen thuộc ngưng thái giới chỉ hỏa đao hình thái. Tại quen thuộc về sau, Phương Nguyệt phát hiện hỏa đao dùng là thật cực kỳ thuận tay, thậm chí có thể nói cực kỳ thích hợp bản thân. Tỉ như cùng người liều đao thời điểm, người khác dùng đao thật, hắn dùng hỏa đao liền sẽ xuyên qua thực thể đao, trực tiếp công hướng địch nhân, cưỡng ép lấy thương đổi thương. Phương Nguyệt có dạ chi hô hấp, ban đêm tùy tiện thụ thương, người khác coi như không nhất định có thể chống đỡ được công kích của hắn. Mặt khác giống Nghe Đông Mị nói qua, đem ngưng tụ bộ phận lưỡi dao bay ra ngoài làm công kích từ xa thủ đoạn, cũng dùng tốt phi thường. Chỉ là Phương Nguyệt nắm giữ còn không thuần thục, chính xác không quá đi. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt vẫn là cho loại này nát thân đao, đem hỏa diễm đao mảnh bắn bay ra ngoài tiến hành công kích thủ đoạn. Lấy cái vang dội chiêu thức danh tự Hỏa Vũ, sờ lên chiếc nhẫn, một đêm không ngủ Phương Nguyệt đứng dậy nhìn về phía chân trời. Ô Vũ tộc mây đen đã đi tới một nửa khoảng cách, từ vị trí hiện tại nhìn lại, có thể nhìn thấy đại đại mây đen hướng bên này vượt trên tới hình tượng. Một chút mây đen chi tiết cũng đã có thể thấy rõ. Lam Doãn Thiên, Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì tại trên mây đen treo đầu người bên trong, nhìn thấy Lam đại nhân ngự dụng phụ thể người, Mạn Thủy thôn đội trưởng một trong Lam Doãn Thiên. Như thế nhìn đến, Ô Vũ tộc đúng là đi qua Mạn Thủy thôn, mà trước mắt kết quả cũng nói Mạn Thủy thôn không kháng trụ Ô Vũ tộc, ngay cả Lam đại nhân phụ thể đội trưởng đều bị giết. Không biết Lam đại nhân tình huống hiện tại như thế nào, có phải hay không cũng bị tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc phức tạp. Ô Vũ tộc cường đại so với hắn mong muốn còn muốn lợi hại hơn. Hắn lần này khả năng thật sắp xong rồi. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt tiếp tục quan sát mây đen tránh treo đầu người. Sau đó hắn thật thấy được An Thần Y đầu, Lãng Ô Trung đoàn trưởng đầu. Nắm đấm, nắm chặt, Phương Nguyệt cắn răng nói. Mã, Linh, Nhi, lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Nguyên bản dâng lên tâm tình rất phức tạp, bị lửa giận bao trùm. Ngoại trừ Phương Nguyệt bên ngoài, Cổ Nguyệt thôn thôn dân, còn có những người khác, cũng đều đi ra ngoài. Thấy được càng ngày càng gần mây đen, thấy được phía trên treo đầu người. Bọn họ thật đã chết rồi. Hoa Vô Diệp thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt đã mất đi quang trạch, mặt xám như cho một hồi lâu. Ngay sau đó, liền là vô tận vẻ giận dữ, cùng nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Lâm Đoá Đoá, nghĩ không ra chúng ta lại lúc gặp mặt sẽ lấy phương thức như vậy. Lâm Linh đỏ lên hai mắt, nắm đấm mím lại gắt gao. Mà càng nhiều người thì là khủng hoảng, e ngại, chạy trốn hướng thủ vệ chỗ mà đi. Tại bọn hắn trong tiềm thức, thủ vệ chỗ liền là Cổ Nguyệt thôn chỗ an toàn nhất. Hàn đại nhân cũng ra mặt, hắn xa xa nhìn xem mây đen, như có điều suy nghĩ. Nhìn đến Lam bên kia là thật thất bại, ngoại trừ những này phản ứng tự nhiên bên ngoài, còn có chút đầu óc không quá người bình thường. Ngọa tào, quái vật công thành, tốt a, trò chơi này cũng quá kích thích đi. Mới tiến trò chơi không mấy ngày đâu, liền có hoạt động đưa tới cửa. Giết, ta liền nói trò chơi này làm sao ngoại trừ kiếm tuổi thọ liền là kiếm tuổi thọ, hoàn toàn không có quái vật. Tình cảm quái vật là đưa hàng tới cửa a. Lên lên lên, ta hiện tại cũng còn chưa từng giết quái đâu. Chỉ riêng chướng thuộc tính một điểm động lực đều không có. Các người chơi phản ứng cùng thôn dân hiện ra hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Bọn hắn ước gì quỷ dị nhiều đến điểm, tốt cho bọn hắn cả thuộc tính cả đẳng cấp. Nhưng mà cái này tuổi trẻ người chơi chỉ sợ còn không biết, cái này trong mây đen quỷ dị đến cùng khủng bố cỡ nào. Tuyệt đối có thể cho bọn hắn lưu lại một cái ghi khắc cả đời tân thủ thôn giết quái thể nghiệm. Đối với những này người mới, Phương Nguyệt không có gì dạy bảo ý tứ. Hắn mang cái thiên đạm chỉ Diên Vũ cùng Nghiêu Nghiêu cũng nhanh mệt chết. Nào có ở không sẽ giúp người chơi khác quen thuộc trò chơi. Không cho bọn hắn làm bím tóc, để bọn hắn tự sinh tự diệt, liền là an bài tốt nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.